Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi bạn trai, mà đến bóng dáng của người bạn trai chuẩn bị cầu hôn một cách bất ngờ cũng chẳng thấy đâu. Căn cứ hiện trường phỏng đoán tình huống, tâm lý của cô gái rất không ổn định. Nếu bạn trai lúc này xuất hiện, khả năng sẽ có trường hợp phát sinh đổ máu. Xin cảnh báo, những trẻ em vị thành niên chưa đủ 18 tuổi nên cùng xem với bố mẹ. Lúc này Tạ Vũ kích động vọt vào màn hình, chạy không kịp thở đến bên Hà Mạn. Anh lại muốn sao đây? Anh không có một lần đến sớm được sao? Vì sao không nhận điện thoại? Là ngủ quên hay quên mang chìa khóa? Hà Mạn giống hệt xuống máy. Tạ Vũ chạy nhanh, cả không ngừng cười làm lành xin lỗi, cũng giả vờ lảng sang chuyện khác. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Vậy anh nói em tức giận có lý do hay không? Đều có. Có lý do tại sao lại không cho em tức giận? Tạ Vũ nghẹn lời. Vậy không có lý. Anh khiến em đứng đợi anh suốt 45 phút dưới nắng gay gắt. Anh nói em không có lý do tức giận. Tiếng cười nén lại của Danny như phần âm nhạc hòa tấu cho hoàn cảnh này. Tạ Vũ quyết định nói thẳng đến chủ đề. Mạn, em nhớ chúng mình yêu nhau được bao lâu rồi không? Hà Mạn, tất nhiên là biết, nhưng mà anh đến trễ, lập tức giảm đi mấy năm. Bây giờ em chỉ biết là em đứng ở đây đợi anh 45 phút. Tạ Vũ chạy theo, người ướt mồ hôi, bởi vì muốn cầu hôn mà ngập ngừng mãi chưa vào vấn đề, cơn tức cũng bị bùng lên. Em có thể đừng châm chọc anh nữa hay không? Khó lắm mới đi chơi một chuyến, không thể bớt giận sao? À ha, thằng nhóc, cậu chết chắc rồi, thần tiên cũng không thể nào cứu được cậu. Hình ảnh Danny bên ngoài còn đang trực tiếp làm hết phận sự. Hà Mạn đương nhiên cũng hết ầm lên. Anh cũng biết là hiếm khi sao, vậy anh đến muộn làm gì chứ? Anh là một người trưởng thành mà chút xíu quan niệm về thời gian cũng không nhận thức được sao? Anh nói đi, có phải hơn một nửa thời gian chúng ta gặp nhau em đều phải chờ? Biết Danny đang ở phía sau quay lén, Tạ Vũ bình tĩnh một chút, chạy nhanh đuổi theo Hà Mạn nhận lỗi, hy vọng cô mau chóng nguôi giận. Được, thật xin lỗi, đều là anh sai. Anh từ nay về sau không bao giờ đến muộn, được không? Những lời này em đã nghe nhiều năm lắm rồi, anh cái gì cũng không nhớ, cũng chỉ làm lãng phí thời gian của em. Hôm nay anh chuẩn bị cho em sự ngạc nhiên. Anh còn đến muộn không khác gì bình thường, còn có thể khiến em ngạc nhiên cái gì? Danny cúi đầu bình luận, chị dâu, tay ăn nói thật ghê gớm. Tạ Vũ sắc mặt dịu xuống, trong lúc đó hai người trở nên im lặng. Lúc này, Tiểu Hoàn nấp sau bụi cỏ xa xa, thấy được cảnh này không hiểu chuyện gì, nên cầm bong bóng và hoa hồng chạy đến. Danny nhanh chóng giơ tay ra hiệu, gọi Tiểu Hoàn trốn trở về. Danny nhẹ giọng nói, cô thật ngốc, đi ra gì chứ, trở về nha. Bên này Tạ Vũ đang chuẩn bị nổi giận, không cần ầm ĩ được không, hôm nay anh có điều quan trọng muốn nói với em. Bây giờ em không muốn nghe, nghe thấy giọng anh là cảm thấy phiền. Cuối cùng sự chịu đựng của Tạ Vũ đã đạt đến giới hạn, anh tức giận vươn tay, chỉ vào Hà Mạn, một câu cũng nói không nên lời. Xa xa bạn bè tưởng anh giơ tay ra hiệu, vội vàng gọi vào điện thoại Tạ Vũ. Trước đó Tạ Vũ có lựa chọn âm nhạc làm nền cho màn cầu hôn của mình là nhạc chuông điện thoại, quả thực như sỉ nhục mà. Tạ Vũ tức giận lấy điện thoại cầm tay ra, hùng hăng ném xuống đất. Anh còn dám tức giận với em? Hà Mạn cũng tức lên, đập di động sao, em cũng làm được đó. Hà Mạn lấy di động từ trong túi tiền ra, bỗng nhiên dừng lại, lại cất trở về. Sau đó chạy chậm vài bước, cúi thắt lưng, đem di động Tạ Vũ ném xuống đất nhặt lên, sau đó cũng hung hăng ném xuống mặt đất. Hà Mạn, có giỏi thì ném của em đi. Tạ Vũ tức giận muốn điên lên. Dựa vào cái gì mà em phải ném của em chứ? Di động nằm trên mặt đất còn lì lợm phát ra nhạc chuông. Danny ở một bên lẩm bẩm nói, Nokia là thật sự rất bền. Bên này, Tạ Vũ và Hà Mạn tình hình chiến đấu càng ngày càng căng thẳng. Được, Tạ Vũ chỉ vào Hà Mạn. Vậy tiếp theo cũng vứt luôn, vứt này. Tạ Vũ điền tiết, lấy ra từ túi ra một nhỏ đựng nhẫn kim cương, ném tới Hà Mạn, xoay người nhanh rời đi. Hà Mạn nhìn nhẫn kim cương trên tay, kinh ngạc bưng mặt nói không nên lời. Cô nhìn nhẫn kim cương trong hộp, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ đi phía xa, lại cúi đầu nhìn nhẫn kim cương trong hộp. Giây tiếp theo, cô chạy nhanh theo hướng phía trước, đuổi theo phía sau Tạ Vũ. Danny cũng chạy theo, hình ảnh sóc này không ngừng. Anh chạy cái gì chứ? Cầu hôn mà không nói sớm, lại nhảy lẩm bẩm chỉ lo chọc tức em giận. Anh làm sao nói, giọng anh phiền vậy mà. Tạ Vũ cũng không quay đầu lại. Đừng nóng giận được không, cầu hôn không phải là quỳ xuống sao, nào có như anh vậy, chơi xấu thôi. Hà Mạn đuổi theo thở hồng hộc. Có em quỳ đó. Hà Mạn sửng sốt, lập tức đi chạy nhanh lên, một phen giữ chặt tay Tạ Vũ phía trước, túm lấy anh, sau đó mở hộp nhẫn, quỳ một chân xuống đất. Bà xã đừng nóng giận, gả cho em đi. Hà Mạn ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ cười nói. Trong phòng khách mọi người tét chói tai. Ai gả cho ai? Ông xã Hà Kỳ cười không thở nổi. Trong màn ảnh, Hà Mạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.